Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, so thi đấu quan trọng. Chủ quản thấy thế, chút nào cũng không dám thở ơ, lập tức hồi đến trên đài cao, chúc mừng Mỹ Toa công chúa thuận lợi thông quan. Tốn thời gian, 7 phút, Mỹ Toa công chúa, thỉnh trước đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Tĩnh chờ thi đấu kết quả. Biết rồi. Thượng quan Mỹ Toa lên tiếng. Đó là bước đi hạ đài cao. Chờ nàng đi trở về đến vị trí cũ ngồi hạ. Chủ quản đó là gân giọng lớn tiếng hô to. Cho mời tiếp theo vị. Hai hào tuyển thủ. Nham Nhi, tới phiên ngươi. Á phu nhân dù cho đối Tô Nham biểu hiện hôm nay rất không hài lòng. Nhưng tại nàng nhìn Tô Nham khi đó. Cái loại này sủng nịch ánh mắt, lại là trước sau như một. Biết rồi, Tô Nham không nhịn được trả lời một câu. Đó là thi triển khinh công. Phi thân rơi vào lôi đài. Chủ quản đưa cho hắn hai dạng đồ vật. Tô công tử, cái này cấp ngươi, thỉnh cất kỹ, đa tạ. Tô Nham từ chủ quản trong tay tiếp nhận bản đồ cùng phù ấn. Ong, mở ra cánh cửa truyền tống. Ngay sau đó, làm theo thượng quan Mỹ Toa, vèo, một tiếng, phi thân xuyên qua Lam Quang Dũng nói, bá bá bá, giống, Tô Nham kiếm rất nhanh, mới vừa đi vào, đó là dễ dàng chém giết đệ một đầu dị thú. Cùng thời gian, thượng quan Mỹ Toa cái này mới ngồi xuống không lâu. Hải Vương Tinh đó là hướng kính trai nháy mắt, đi a, đi chỗ nào? Kính trai vẻ mặt kinh ngạc, Hải Vương Tinh mắt liếc thượng quan Mỹ Toa, kính trai vẫn là không phản ứng kịp. Hải tiền bối, làm sao vậy, ta, không cần lề mề, đi. Hải Vương Tinh không nghĩ tới, kính trai tại trên chuyện nam nữ, lại là như vậy chất phác. Vì thế, tại kính trai đầu vai khẽ đẩy một đi, không thiên vị, vừa lúc. Đem kính trai đẩy đến thượng quan Mỹ Toa trước mặt. Ai? Kính trai công tử. Cẩn thận. Mắt xem kính trai suýt nữa ngã đảo. Thượng quan Mỹ Toa phản ứng rất nhanh. Tại kính trai trên cánh tay nhẹ đỡ một đi. Cái này mới miễn đi kính trai xấu hổ. Đa tạ Mỹ Toa công chúa. Kính trai đứng yên thân hình. Thần sắc nhìn qua cực độ cũ kỹ. Kính trai công tử. Ngồi đi, tại thượng quan Mỹ Toa bên cạnh, còn có mấy cái không vị. Nga, kính trai thẹn thùng ngồi xuống. Hỏi, Mỹ Toa công chúa, ngươi không có bị thương chứ? Không có, những cái này huyết không phải là của ta. Thượng quan Mỹ Toa thân là level 35 thích khách. Vô luận tốc độ di động vẫn là sức chiến đấu. Tại lần này thần long bảng tham thi đấu người bên trong. Cũng coi là siêu quần xuất chúng tồn tại. Kẻ hèn cá nhân tái ba quan sáu thú. Hoàn toàn khó không cũng nàng. Vậy là tốt rồi. Kính trai nhìn đến thượng quan Mỹ Toa một thân thú huyết. Còn vẫn luôn đều ở vì nàng lo lắng. Nhìn nàng vô sự, treo một lòng, cũng rốt cuộc để xuống. Như vậy, kính trai cùng thượng quan Mỹ Toa. Cũng coi như là lại một lần có tiếp xúc. Mà cùng lúc đó, Hải Vương Tinh tới gần Tô Phi tọa hạ. Tại Tô Phi bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Tô công tử, ngươi vừa rồi rốt cuộc như thế nào hồi sự? Như thế nào không kiên nhẫn như vậy? Cái này nhưng không quá giống ngươi. Ta vô sự. Tô Phi trên mặt đạm nhiên nhất tiếu. Ta từ trước đến nay chính là như vậy. Thật sao? Hải Vương Tinh vẻ mặt không tin, ngày thường ngươi không phải thực có thể nhẫn sao, tại sao sẽ đột nhiên đối bọn hắn? Nga, đây chỉ là tiểu sự tình, thật không có gì sự tình. Trên thực tế, Tô Phi thật sự không có vấn đề gì, đây chính là hắn cá tính. Tuy nói ở hôm nay trường hợp như vậy hạ đối Tô gia người ra tay, đều không phải là Tô Phi kế hoạch lúc đầu, chính là... Bọn họ thật sự là khinh người quá đáng. Qua đây, bọn họ đối Tô Phi không tốt cũng liền thôi. nhưng là bọn họ làm cho Tô Phi mặt khi dễ Tô Thiển Mạch. Cái này nhường Tô Phi vô pháp tiếp tục nhẫn nại. Phải biết, Tô Phi từ trước đến nay đều là cầm bằng hữu xem đến so tánh mạng của mình trọng yếu hơn. Khi dễ Tô Phi bản thân không quan hệ, hắn có thể nhẫn, nhưng nếu ai dám làm trò Tô Phi mặt khi dễ hắn bằng hữu, đó chính là đụng vào Tô Phi điểm mấu chốt. Tuy nói Tô Thiển Mạch theo trước đã khác nhau rất lớn, nhưng bất kể nói thế nào, qua đã 14 thâm niên quang, nàng là người đầu tiên đối Tô Phi người tốt. Ngay cả Tô gia độc môn nội công cũng là Tô Thiển Mạch chưa kinh trưởng lão hội cho phép trong lén lút truyền thụ cấp Tô Phi. Muốn không phải như vậy, Tô Phi khi còn nhỏ tại Đạt Mạt Trấn bị bạn cùng lứa tuổi ẩu đả, căn bản là khiêng không được. Hơn nữa, hắn từ nhỏ tại trấn trên làm công, cũng là bởi vì là học xong Tô gia độc môn nội công, chỗ lấy tài năng cùng người trưởng thành giống nhau thủ công. Nếu không, hắn cũng không khả năng có hôm nay. Cho nên, vô luận Tô Thiển Mạch tương lai biến thành như thế nào, tại Tô Phi tâm lý, trước sau đều là ân nhân của hắn. Chính cái gọi là này tình không báo phi quân tử. Ai dám khó là Tô Thiển Mạch, chẳng khác nào là khó là Tô Phi. Ai làm Tô Thiển Mạch nan kham, cho dù là Tô Đằng cùng Á Phu Nhân, cũng đừng hòng suy nghĩ có cuộc sống tốt. Hôm nay, muốn giáo huấn vốn nên là Tô Nham, nhưng Tô Nham không dám ra tay. Tô Đằng cùng Á Phu Nhân thế nào cũng phải cường xuất đầu. Cũng liền trách không được Tô Phi hạ thủ vô tình. Ai, một đoạn thời khác, Tô Phi không tự chủ thở dài một tiếng. Thật không biết, đây là đã tu luyện mấy đời đen đủi, đời này kiếp này mới có thể đầu thai tại gia đình như vậy. Tô Đằng cùng Á Phu Nhân như vậy, xem như cái gì cha mẹ. Gặp qua bất công cha mẹ, còn trước nay chưa thấy qua bất công đến bọn họ loại trình độ này. Tô Nham là bọn họ trong tay bảo, mà Tô Phi đâu, liền nhất định muốn bị mọi người giẫm tại dưới chân, nhậm người giẫm đạp sao? Đều nói vọng tử thành long. Hiện giờ Tô Phi cũng coi như là danh chấn Đại Tần, nóng bỏng tay thiếu niên thiên tài, chính là Tô Đằng cùng Á Phu Nhân đâu, không những không cho rằng vinh, ngược lại dẫn cho rằng xỉ, vẫn cứ không có cấp qua hắn sắc mặt tốt. Cái này lệnh Tô Phi càng thêm khó có thể lý giải. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, chính mình căn bản không phải con ruột của bọn họ. Ai, lơ đãng. Lại lần nữa thầm than một tiếng, Hải Vương Tinh nhìn ở trong mắt, lại là cảm động lây, đồng dạng là gia tộc khí tử, đối phương cái này tâm tình, không cần quá nhiều ngôn ngữ liền có thể thể hội. Hắn một tay rơi tại Tô Phi đầu vai, nhẹ giọng nói, Tô công tử, chớ suy nghĩ quá nhiều, so thi đấu quan trọng, lập tức sẽ đến lượt ngươi, ân. Tô Phi đương nhiên biết đây là so thi đấu hiện trường. Tâm tình rất nhanh liền tĩnh táo lại. Một đoạn thời khác, Tô Phi ánh mắt nhìn thoáng qua Thiển Mạch, lại là nhìn đến Tô Thiển Mạch chính ở trong tối từ mặt nước mắt. Như vậy nhìn tới, Thiển Mạch ở Tô gia thời gian qua hược cũng không tốt. Chính là, nàng không là tộc trưởng nữ nhi sao? Làm sao lại cam nguyện chịu ủy khuất cũng muốn cùng Tô Nham đính hôn? Chẳng lẽ là tộc trưởng bức nàng? Hoặc là cái này bên trong còn có nguyên nhân gì khác? Giống chính làm Tô Phi lâm vào trầm tư. Đột nhiên Chu Kim đỉnh chi nội truyền đến một trận viễn cổ kiếm hổ gào giống. Bá bá bá. Tô Nham kiếm tốc trở nên càng mau. Ngắn ngủn 3 phút liền đã hoàn thành 3 quan 6 thú khảo nghiệm. Ong, Kim đỉnh thượng truyền tống môn lần thứ 2 mở ra. Tô Nham từ truyền tống môn bên trong phi thân mà ra. Tư thái của hắn cùng phía trước thượng quan Mỹ Toa ít nhiều có chút bất đồng. Tô Nham trên người nhìn không tới nửa điểm vết máu, căn bản không giống là vừa rồi trải qua một tràng đại chiến. ngược lại giống là vừa rồi từ bên trong tản bộ ra tới. Thần sắc vô cùng nhẹ nhàng, chủ quản đối tốc độ như vậy thực vừa lòng. Tô công tử, thỉnh trước đi xuống nghỉ ngơi, tĩnh chờ thi đấu kết quả. Ân, Tô Nham trở lại trên chỗ ngồi, hung hăng tại Tô Thiển Mạch trên vai đẩy một đi, không nhịn được nói, khóc sướt mướt, còn thể thống gì, ngươi cho ta ngồi xa một chút. Tô Phi nhìn ở trong mắt, thật tại thực khó phải nhịn xuống, khẩn nắm chặt nắm tay, đang muốn đối Tô Nham ra tay, lại là bị Hải Vương Tinh cản lại. Tô công tử, không thể, hiện giờ không phải lúc, so thi đấu quan trọng. Ta, Tô Phi là thật không nhìn nổi, nghe ta một lần. Hải Vương Tinh tận lực trấn an tâm tình của hắn. Vào thời khắc này, chủ quản đột nhiên lớn tiếng hô to, cho mời tiếp theo vị. Ba hào tuyển thủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.